chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, mạnh mẽ vô cùng cự nhân. Nguyên lai, Vương Đại Đông cũng không phải là phải cứu nàng. Cái này hỗn đản, chẳng những không cứu nàng, lại còn muốn làm nàng trưởng bối, để cho nàng cho hắn kính trà. Lúc này, Lâm Tiêu Hận không thể một miệng đem Vương Đại Đông cho nuốt sống. Nàng đều gần thành quái vật tân nương, tên kia lại còn nghĩ đến chiếm nàng tiện nghi. Càng nghĩ, Lâm Tiêu thì càng sinh khí, dựa vào cái gì chính mình liền nên bị khi dễ, mà cái kia hỗn đản lại có thể như thế tiêu dao khoái hoạt. Cự nhân có chút hồ đồ sờ sờ đầu, trong lòng hắn tự nhiên là càng nhanh cùng mình tân nương tử động phòng càng tốt. Hắn chờ đợi ngày này có thể chờ một tháng. Hơi không kiên nhẫn nói, tại chúng ta cự nhân tộc không có quy củ nhiều như vậy, vẫn là trực tiếp động phòng đi, vậy cũng không thỏa. Tại chúng ta bên kia nếu như không có đạt được trưởng bối chúc phúc hôn lễ là sẽ không hạnh phúc. Đây là nhất định phải trải qua trình. Vương Đại Đông gặp dã nhân tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, vội vàng nói, vậy được rồi. Cự nhân bực bội nhăn nhăn xấu xí mi đầu, quay người đối với Lâm Tiêu nói, nương tử của ta, vậy ngươi liền đi cho hắn kính một ly trà đi. Ta không. Lâm Tiêu tức giận quay đầu đi. Vương Đại Đông có chút nóng nảy, hắn biết cự nhân là thánh nhân, cự nhân đương nhiên cũng biết hắn là thánh nhân, cho nên vẫn luôn đề phòng hắn, tùy thời đều đứng tại có thể công kích đến Lâm Tiêu vị trí. Hắn vốn định đem Lâm Tiêu lừa gạt đến phía bên mình đến, mới có thể bảo chứng Lâm Tiêu an toàn, có thể Lâm Tiêu cũng không nguyện ý phối hợp, mà hắn lại không có cách nào nói rõ, quả nhiên là gấp chết người. Tốt, ta cho hắn kính trà. Không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Tiêu đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Vương Đại Đông nhất thời đại hỉ, dã nhân bộ lạc bên trong cũng không có trà, thì lấy sữa dê thay thế nước trà. Lâm Tiêu bưng một chén sữa dê, đi đến Vương Đại Đông trước mặt, nói ra, ta thật dài bối phận, ta đến kính ngươi một chén. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đưa tay đón Lâm Tiêu đưa qua cái chén, lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu trực tiếp đưa tay đem sữa dê dội tại Vương Đại Đông trên mặt. Nương tử của ta, ngươi đang làm cái gì? Cự nhân có chút không hiểu. Tại chúng ta bên kia kính trà chính là như vậy. Lâm Tiêu hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra. Vương Đại Đông nhất thời lộ ra một vệt cười khổ. Xem ra Lâm Tiêu đã hận lên hắn. Chúng ta bên kia còn có một cái tập tục. Lâm Tiêu đột nhiên lại mở miệng nói, làm sao phiền toái như vậy, vẫn là trực tiếp động phòng tốt. Cự người đã không có kiên nhẫn, không được, nếu như một bước này không làm, ta tình nguyện chết. Lâm Tiêu xuất ra giấu ở trong tay áo dao găm. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, không biết Lâm Tiêu rốt cuộc muốn làm gì. Cự nhân gặp Lâm Tiêu lấy cái chết uy hiếp, đành phải thỏa hiệp nói, vậy được rồi, nương tử, các ngươi nơi đó còn có cái gì tập tục? Chúng ta chỗ đó tập tục là tân nương muốn vả miệng trưởng bối 10 cái bàn tay. Lâm Tiêu nói xong, đắc ý nhìn Vương Đại Đông, ồ, còn có dạng này tập tục. Cự nhân lộ ra một vệt không hiểu biểu lộ, song cũng không kể là cái gì cái chủng tộc, đối đãi trưởng bối đều là 10 phần tôn kính, nơi nào có kết hôn còn muốn đánh trưởng bối cái tát. Thật có. Vương Đại Đông lại đột nhiên mở miệng nói ra. Lâm Tiêu nghe vậy hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà sẽ nói như vậy. Bất quá, đã Vương Đại Đông nói như vậy, cái kia nàng thì không khách khí. Lúc này đi đến Vương Đại Đông trước mặt, đưa tay liền muốn đánh Vương Đại Đông cái tát. Động tay, ngay tại Lâm Tiêu tay sắp chạm đến Vương Đại Đông mặt lúc, một bên Ương Cát Mã đột nhiên nhanh chóng phóng tới Lâm Tiêu, một tay lấy gánh tại trên bả vai mình, xoay người chạy. Cứ việc Cát Mã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí lực nàng lại là không tầm thường. Chống đỡ một người, tốc độ chạy lại một chút cũng không chậm. Cùng lúc đó, đứng tại Dương Kiến Chu Minh bên cạnh hai tên bưu hãn nữ dã nhân cũng là đem Dương Kiến cùng Chu Minh cho kháng lên. Ương Cát Mã sững sờ 2 giây, cự nhân cuối cùng là kịp phản ứng, phát ra rít lên một tiếng, sau đó lập tức liền muốn đuổi theo Ương Cát Mã. Bạn thân ta, ngươi muốn đi đâu? Vương Đại Đông lại là ngăn tại cự nhân trước người. Cự nhân trong mắt phun ra hừng hực lửa giận, con người gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông nói, ngươi đang tìm cái chết. Cự nhân vừa dứt lời, Vương Đại Đông chính là cảm giác được một luồng kình phong từ đỉnh đầu đánh tới. Vương Đại Đông giật nảy cả mình, thân thể nhanh chóng nhanh lùi lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vương Đại Đông chỗ đứng ngay địa phương lập tức chính là xuất hiện một cái khe to lớn. Mà cái kia vết nứt vẫn còn tiếp tục hướng về hắn lan tràn mà đến. Vương Đại Đông lui lại tốc độ, lại còn không có cái kia vết nứt tốc độ nhanh. Tranh thủ thời gian hướng về bên phải nhảy 2 mét. Cái này mới tránh thoát sóng xung kích. Ta dựa vào, mạnh như vậy, làm Vương Đại Đông ổn định thân hình thời điểm. Chỉ gặp, tại cự nhân trước người, xuất hiện một đạo dài đến mấy trượng vết nứt khoảng chừng sâu hơn 1 mét, hơn nửa thước bao quát. Tuy nhiên trước đó đối người khổng lồ này thực lực đã có một cái suy đoán. Nhưng thật coi cự nhân xuất thủ thời điểm, Vương Đại Đông vẫn là bị kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới một kích kia, tuyệt đối là đồ thánh cấp uy lực. Hơn nữa còn chỉ là cự nhân tiện tay nhất kích mà thôi. Chẳng biết lúc nào, trường phủ đã xuất hiện tại cự trong tay người. To gan lớn mật nhân loại, ta muốn nghiền nát ngươi. Cự nhân phát ra tiếng gầm gừ tức giận, giơ búa lớn hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Bàn chân dẫm đạp mặt đất lập tức chính là rạn nứt ra. Cự nhân có rõ ràng cùng thân thể cực không phối hợp tốc độ. To lớn thân thể, tốc độ lại nhanh kinh người, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Vương Đại Đông trước người. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tế ra hồng lăng, chống đỡ cự người đối diện bổ tới một búa. Bành, một cỗ tuyệt cường lực lượng từ đỉnh đầu truyền đến, Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt có một nửa đều hãm xuống mặt đất. Quá mạnh, cự nhân lực lượng quả thực đáng sợ tới cực điểm, đoán chừng đơn thuần so đấu lực lượng đều có thể sánh ngang ẩn thế cấp. Tuy nhiên Vương Đại Đông đã từng sử dụng đấu tự chiến quyết đánh bại ẩn thế cấp thi vương, nhưng sử dụng đấu tự chiến quyết cần không ngắn tụ lực thời gian, cự nhân hiển nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội. Mà lại Vương Đại Đông cũng không hề hoàn toàn nắm giữ đấu tự chiến quyết, khi đó có thể phóng thích thành công hoàn toàn là vận khí. Nếu như một lần nữa, hắn chưa hẳn có thể thành công. Cự nhân đúng lý không tha người, giơ lên búa lớn lần nữa đánh tới hướng Vương Đại Đông. Rầm rầm rầm, Vương Đại Đông chỉ có thể hai tay giơ hồng lăng bị động phòng ngự, thân thể của hắn càng lún càng sâu, cơ hồ cả người đều nhanh muốn bị nện vào trong đất. Mà bên kia, Ương Cát Mã chống đỡ Lâm Tiêu đã chạy ra ngoài mấy cây số. Ngươi thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Lâm Tiêu căn bản không biết xảy ra chuyện gì, không ngừng sở trường đánh lấy Ương Cát Mã, dùng móng tay bắt Ương Cát Mã. Mấy phút đồng hồ sau, Ương Cát Mã buông xuống Lâm Tiêu. Chỉ gặp, lúc này Ương Cát Mã trên thân rất nhiều nơi đều xuất hiện từng đạo vết máu. Là bị Lâm Tiêu cho bắt. Bất quá, Ương Cát Mã dường như cảm giác không thấy đau đớn, nhàn nhạt đối với Lâm Tiêu nói, ngươi mau chạy đi. Nói xong, từ trên lưng lấy xuống cung tiễn, quay người lấy dũng giả bộ lạc chạy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.